Vân Nương Bạch Ninh, chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Lương Tỳ cũng cảm thấy câu nói đó buồn cười. Đôi tay trắng nõn như mầm hành non, đeo bảo giáp gắn đá quý, từng chút cào lên gương mặt A Tỳ, những vết cào đỏ thẫm hiện lên rõ ràng. Con tiện nhân, đừng tưởng ta không nhìn ra. Người cố ý giả vờ yếu đuối đáng thương là để khiến điện hạ thương hại, rồi giữ ngươi làm ấm giường, khỏi phải chịu khổ dưới nắng độc mà bán hoa kiếm sống. Ngươi đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Có ta, Mạnh Tuyết Giao, ở đây, cho dù ngươi có cởi sạch bò đến trước mặt điện hạ, ngài ấy cũng không thèm liếc mắt đến ngươi đâu. Tốt hơn hết là từ bỏ ý định trèo lên giường đi. Gương mặt A Tỳ tràn ngập nhục nhã, nơi khóe mắt rỉ ra một giọt lệ trong veo. Mạnh Lương Tỳ nhếch môi cười lạnh, buông tay ra, Thẩm Quế lột da mặt của ả xuống. A huynh mặt không đổi sắc, từ trong tay áo rút ra một con đê, a, o găm, lưỡi đê, a, o lạnh lẽo áp lên gương mặt A Tỳ. Nàng sợ hãi run rẩy. Ta dốc hết sức mình chắn trước mặt A Tỳ, nhìn thấy con đê, a, o trong tay A huynh xuyên qua hồn ta, gần như chạm đến gương mặt của A Tỳ, một mũi tên sắc nhọn từ xa bay tới, đờ, ớ, em mờ xuyên qua cổ tay A huynh, trong chớp mắt, em mờ, váo, hút tư địch trào ra, A huynh đau đớn quỳ xuống đất, mồ hôi túa ra từ trán. Từng giọt lăn dài, đồ nô tài chó má. Ai cho ngươi làm cái việc ghê tởm này? Lục Chiêu từ trên ngựa nhảy xuống, sải bước dài tới gần, mạnh mẽ giơ chân đá một cú khiến A huynh phun ra một ngụm M, á, u tươi. Mạnh Lương Tỳ nhìn rõ người B, á, N tên là hắn. Trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Điện hạ, Mạnh Lương Tỳ vừa mở lời, đã bị Lục Chiêu lạnh lùng cắt ngang, giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo. Nếu không phải ta phát hiện nàng không có trong phủ, đuổi theo đến đây, chẳng biết nàng sẽ phạm phải sai lầm tay trời nào. A Tỳ thở hổn hển, kinh hồn chưa định. Mạnh Lương Tỳ oán hận trừng mắt nhìn A Tỳ, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở. Sai lầm, điện hạ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ người muốn vì một con ti tiện mà trách phạt thần thiếp sao? Lục Chiêu siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh như băng. A Giao, chuyện trước kia trong phủ thái tử, ta không tranh cãi với nàng. Nhưng cô nương bán mẫu đơn này thực sự vô tội. Ta và nàng ấy trong sạch. Tại sao nàng lại trút giận lên nàng ấy? Thật là độc ác đến cùng cực. Hai người cãi nhau qua lại, cho đến khi Mạnh Lương Tỳ bật khóc nức nở. Điện hạ, người có biết không, gương mặt của thiếp sắp không giữ được nữa rồi. Trong ánh mắt sửng sốt của Lục Chiêu, Mạnh Lương Tỳ vừa khóc vừa tháo mạng che mặt, vừa nhìn thấy gương mặt nàng ta, ta suýt nữa bật cười thành tiếng. 3 năm trước, chỉ dưới ánh mặt trời rực rỡ, ta mới nhận ra hai bên mặt của Mạnh Tuyết Giao không giống nhau. Nhưng hôm nay, trong ánh sáng âm u, không chỉ ta mà cả Lục Chiêu, chỉ liếc một cái đã nhìn ra, nửa bên mặt phải của Mạnh Lương Tỳ vàng vọt đến đáng sợ. Tương phản rõ rệt với làn da trắng mịn bên trái, trông như bị dán một lớp da giả lên vậy. Điện hạ, mấy đêm nay thiếp cùng ngài chung chăn chung gối, nhưng không dám thắp đèn. Chỉ sợ ngài nhìn thấy gương mặt này mà từ đó chán ghét thiếp. Điện hạ nói thiếp độc ác. Vậy ngài còn nhớ không? Khi chúng ta ở lãnh cung, có một tiểu thái giám thường xuyên nhục mạng ngài vì xuất thân thấp kém. Thiếp không chịu nổi, đã cầm châm đờ, ớ, mc, hát, ế, tê hắn. Chính ngài đã an ủi thiếp đừng sợ, giúp thiếp xử lý tê, hát, y tê, hát, ể của tiểu thái giám ấy. Còn nắm tay thiếp nói rằng, từ nay về sau, hãy để thiếp bảo vệ ngài. Mắt Lục Chiêu đỏ hoe, chắc chắn là đau lòng vô cùng. Mạnh Lương Tỳ nhếch môi, nở một nụ cười thê lương. Thần thiếp xuất thân thấp hèn, lại mang tâm địa ác độc, vốn không nên hầu hạ điện hạ, càng không xứng làm thê thiếp của người. Nếu đã biết trước như vậy, thần thiếp đáng lẽ nên tự vẫn vào đêm điện hạ được sắc phong thái tử, để khỏi mang lại phiền toái không dứt cho người. Nàng nhặt lấy con đê, a, o găm, không quay đầu lại mà chạy đi. Lục Chiêu lập tức hoảng hốt. A huynh nhìn thấy cảnh ấy, lau vết m, á, u nơi khóe miệng, khuyên nhủ, điện hạ, Lương Tỳ quả thật có chút kiêu ngạo tùy tiện, nhưng nàng thật lòng đối đãi với người. Điều này toàn bộ hạ nhân trong phủ thái tử đều biết. Nếu Lương Tỳ xảy ra chuyện gì, điện hạ sau này nhất định sẽ hối hận không kịp. Ngươi câm miệng cho ta. Lục Chiêu vẫn chưa nguôi giận, môi mím chặt, ánh mắt hắn chuyển sang nhìn A Tỷ. A Tỷ cũng sững sờ nhìn hắn, nước mắt trên má còn chưa khô. Cuối cùng, Lục Chiêu hạ quyết tâm, lạnh lùng nói với A Tỷ, từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không, ta thực sự sẽ gờ, y, ế, xê ngươi. Cách chương.